Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thời không đánh lộn mệnh huyền sửa mái nhà rột 6/5. Nhìn canh giờ cùng Dương Mi đánh kịch liệt như vậy, mệnh huyền biểu thị tự xem phi thường đã nghiền, cùng xem chiếu bóng không có gì phân biệt, nếu có điểm linh tử cùng linh quả vậy thì càng tốt rồi. Canh giờ. Tiếp ta một chiêu, sau đó to lớn hỗn độn không tâm dương liễu điên cuồng loạn vũ. Từng đạo không gian chi nhận hướng về canh giờ bay đi. Đồng thời thao túng không gian chi trượng hướng về canh giờ đánh. Nhìn Dương Mi công kích, canh giờ khinh thường nói, chính là chút tài mọn, còn dám khoe khoang, ngươi lại xem ta thủ đoạn. Canh giờ lấy thời gian la bàn định trụ hết thảy công kích. Sau đó phun ra thời gian chi lực hình thành sợi tơ, hướng về Dương Mi quấn quanh đi qua. Ở Dương Mi phía trên hình thành thời gian lưới, muốn đem Dương Mi cho bao phủ. Dương Mi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, toàn lực thao túng không gian chi trượng, khiến cho không gian chi trượng tránh thoát canh giờ thời gian la bàn cầm cố. Sau đó vẽ ra từng đạo không gian chi nhận, đem thời gian chi lực hình thành võng xé nát. Hai cái ma thần, ngươi tới ta đi, đánh bất diệt nhạc hồ. Mệnh huyền nhìn cũng là mỹ tư tư, không nghĩ tới thời gian này đại đạo cùng không gian đại đạo giao phong cư nhiên như thế kịch liệt. Thiên đạo cảnh giới, pháp lực cường đại, cái này đánh chính là không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Ngược lại hai cái ma thần người này cũng không thể làm gì được người kia. Tổng thể mà nói, bây giờ là canh giờ chiếm thượng phong, không lỗi thời thần tuy là chiếm thượng phong, thế nhưng cũng không có quá lớn ưu thế. Hơn nữa đánh lâu như vậy, hai người tiêu hao cũng không thấp, cũng mau muốn không tiếp tục kiên trì được, mắt thấy người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người cũng chuẩn bị đình chiến, hỗn độn cũng không phải là đất lành. Còn là muốn bảo lưu một ít thực lực tốt, mà mệnh huyền nhìn canh giờ cùng Dương Mi bản thể còn có linh bảo. Mệnh huyền bệnh cũ lại tái phát, muốn làm liền làm, mệnh huyền lần nữa biến thành nhân quả ma thần dáng vẻ. Vừa lúc nhân quả ma thần không có tới đoạt bảo, hiện tại để hắn tới cõng nồi, mệnh huyền từ hư không đột nhiên xuất hiện, đem bên cạnh diệt thần đao cầm lấy. Hướng về phía canh giờ cùng Dương Mi liền bổ tới. Không tốt, canh giờ cùng Dương Mi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại có thể có người giấu ở chu vi, còn lớn mật như thế đánh lén mình hai người, vô ý phía dưới bị trọng thương, Dương Mi cả người đều bị chặt rơi 1/3, canh giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào, 8 cái chân bị chặt rớt 3 cái. Đồng thời hai kiện linh bảo cũng bị hạp bay ra ngoài. Tuy là mệnh huyền không có luyện hóa diệt thần đao, thế nhưng diệt thần đao chủ yếu nhất sắc bén bị hoàn toàn lợi dụng được. Thật là vô vật bất phá, hỗn độn ma thần thân thể ung dung phá vỡ. Phải biết rằng canh giờ cùng Dương Mi thân thể không so sánh với phẩm hỗn độn linh bảo kém. Canh giờ cùng Dương Mi kêu thảm một tiếng. Rốt cục phản ứng kịp, nhìn về phía mệnh huyền, tất nhiên là ngươi, nhân quả ma thần, ngươi muốn chết, hanh, muốn chết chính là bọn ngươi, tất nhiên mơ ước ta linh bảo, ngày hôm nay các ngươi không ở lại một chút vật còn đừng nghĩ đi. Mệnh huyền lạnh rên một tiếng, một bộ rất không nói lý dáng vẻ, canh giờ cùng Dương Mi muốn thổ huyết, nơi đây từ đâu tới ngươi linh bảo. Hơn nữa cư nhiên đánh lén còn trả đũa, trước đây còn khinh thường linh hồn ma thần, hiện tại xem ra linh hồn ma thần thua không phải oan a. Vô liêm sỉ, đơn giản là buồn cười, thừa dịp đôi ta tranh đấu lúc đánh lén bọn ta, bây giờ còn dám uy hiếp chúng ta. Dương Mi giận dữ, hanh, nhiều lời vô ích, đấu một hồi phân thắng thua a. Mệnh huyền thừa dịp trong lúc nói chuyện trấn áp thôi hai người bọn họ linh bảo. Sau đó công tới, canh giờ cùng Dương Mi nhìn một cái, nơi nào là đối thủ a? hai người vốn là tiêu hao không thấp. Đồng thời canh giờ cùng Dương Mi ở tranh đấu bên trong vốn là bị thương. Đột nhiên lại bị Mạnh Huyền giết đi ra trọng thương. Nhất là Dương Mi, thân thể bị chặt rớt 1/3. Nếu không nhanh lên một chút ổn định thương thế, sợ rằng sẽ rơi xuống cảnh giới suy giảm tới bổn nguyên. Cho nên lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Bây giờ thù báo đáp nhiều, đi trước tốt nhất. Nhân quả lão tặc, ta Dương Mi không để yên cho ngươi. Dương Mi thả một câu ngoan thoại, sử dụng không gian chi lực rất nhanh trốn chạy. Canh giờ mặc dù thương thế so với Dương Mi nhẹ, thế nhưng bị thương trên người, đồng thời pháp lực không có mấy canh giờ cũng là tuyển trạch bỏ chạy. Trước khi đi cũng không quên thả một câu ngoan thoại, cũng là cái gì sau khi thương thế lành tất đảm bảo thù này các loại. Nhìn canh giờ cùng Dương Mi đào tẩu, Mạnh Huyền không có đuổi giết ý tứ, vốn là không muốn giết bọn họ, nếu không, đó không phải là tiện nghi bàn cổ. Bàn cổ bảo vật tuy nhiều, thế nhưng Mạnh Huyền cũng không có có ý đồ với hắn. Bởi vì hắn chí bảo đều có sứ mạng của mình, đây là đại đạo diễn biến cũng là bàn cổ đạo của mình. Đạt được khai thiên phù liền muốn đi khai thiên chi trách. Khai thiên chính là cướp, vượt qua thành đạo, không độ được sẽ chết. Mạnh Huyền đã nghĩ xong con đường của mình, chỉ phải đi tiếp, nhất định có thể chứng đạo. Vì sao còn phải đi tự tìm phiền phức? Khai thiên đại kiếp chính là tất cả nhân quả thanh toán. Coi như là ở khai thiên lúc tránh được một tia tàn hồn, cũng mất đi hỗn độn tất cả, bao quát hỗn độn theo hầu. Bổn nguyên còn có chứng đạo đại đạo hy vọng tất cả đều tan vỡ. Hơn nữa trọng sinh sau đó lại cùng hồng hoang thiên đạo sản sinh nhân quả, kỳ thực bao quát bàn cổ hết thảy hỗn độn ma thần toàn bộ đều là cái bi kịch. Nhất là bàn cổ làm đại kiếp tuyệt đối nhân vật chính, trực tiếp liền treo, ngoại trừ để lại danh còn có cái gì? Bất quá Mạnh Huyền cũng không thèm để ý, tất cả không liên quan đến mình. Chính mình thành đạo đường đã tìm được, đồng thời sắp hoàn thành. Sau đó Mạnh Huyền thu hồi canh giờ cùng Dương Mi linh bảo, còn có canh giờ ba cái chân. Dương Mi bản thể hỗn độn không tâm dương liễu 1/3. Sau đó nhìn thoáng qua trong tay diệt thần đao, giả mạo nhân quả ma thần lâu như vậy, cũng là thời điểm hồi báo một chút nhân quả ma thần. Sẽ đưa cho nhân quả ma thần a. Sau đó bà đao nhìn về phía hỗn độn ở chỗ sâu trong. Nhìn hỗn độn ở chỗ sâu trong, không biết nhân quả ma thần có thể hay không kinh hỉ đâu. Chính mình thật đúng là thiện lương a. Mạnh Huyền tự luyến cảm thán một tiếng trở về đạo tràng. Mạnh Huyền thực sự hảo tâm như vậy. Không thể, diệt thần đao xuất hiện ở nhân quả ma thần nơi đó. Như vậy cái này nồi hắn không muốn bối còn không được. Ngươi nói không phải ngươi làm, diệt thần đao tại sao sẽ ở ngươi nơi đó? Hoàng Nê Ba rơi đến trong đũng quần không phải thì cũng là phân. Muốn giải thích cũng không giải thích được. Nhân quả ma thần nơi bế quan, nhân quả ma thần đang cố gắng tu luyện, đột nhiên đại trận bị cường thế phá vỡ, một bả đại đao cắm vào nhân quả ma thần trước người, đem nhân quả ma thần lại càng hoảng sợ, lập tức đứng dậy, tưởng linh hồn ma thần tìm đến mình tính sổ, bất quá một phen tra xét cũng không có phát hiện địch nhân. Sau đó cầm lên trước người đại đao, dò xét một cái, cực phẩm hỗn độn linh bảo, vẫn là vô chủ, bất quá nhân quả ma thần không có kinh hỉ, sự tình ra thay đổi luôn tất có yêu. Linh bảo không có khả năng vô duyên vô cớ đưa tới cửa. Nhân quả ma thần nhìn mình một chút chuỗi nhân quả, sắc mặt một cái khó coi xuống tới. Chính mình cư nhiên cùng canh giờ còn có Dương Mi kết làm nhân quả. Bất kể, nếu linh bảo đưa tới cửa, cái kia có thể buông tha lý lẽ. Ngược lại đã kết làm nhân quả, nhìn chuỗi nhân quả ở trên nhân quả, nhất định chính là không chết không ngớt a. Sau đó mặc kệ tất cả, chữa trị khỏi đại trận, bắt đầu luyện hóa diệt thần đao, về sau liền ẩn núp a, không đi ra, người canh giờ cùng Dương Mi cũng tìm không được ta. PS, đây là tăng thêm, nhìn ta cố gắng như vậy mặt trên, tới kiểm nhận dấu được chưa? Hoa tươi khen thưởng gì gì đó tốt hơn. Ta không kén ăn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.